Mỗi lần thần niệm của hắn mở rộng đi ra ngoài, trong nháy mắt kế tiếp hắn liền lần nữa tiến vào một cái không gian mới. Mà thần niệm trước mở rộng đi ra biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ cảm giác hai chân hạ xuống rơi vào thực địa. Tuy loại chấn động này rất mạnh, chỉ là so sánh với Mạc Vô Kỵ thân thể cường hãn mà nói, cũng không coi vào đâu. Từng đạo âm khí bức người gió lạnh quét tới, Mạc Vô Kỵ lĩnh vực lập tức mở rộng ra, thần niệm cùng ánh mắt đồng thời quét đi ra ngoài. Đây là một mảnh sa mạc cánh đồng hoang vu, căn bản là nhìn không thấy giới hạn. Trên sa mạc cánh đồng hoang vu là rậm rạp chằng chịt các loại cổ xưa thi cốt, còn có vô số binh khí, pháp bảo mảnh vụn. Không biết là tài liệu gì luyện chế bỏ đi, một loại tiêu sát khí tức tràn ngập đến. Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình đưa thân vào một cái viễn cổ chiến trường bình thường giống nhau, tuy tiện xung quanh phi thường trống trải, thậm chí bên trong hoang dã cũng không có mấy cây còn sống cỏ dại. Hắn hết lần này tới lần khác có thể cảm thụ được cái loại này tư thế hào hùng to tràng diện cùng vô tận giết chóc. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, hắn biết đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Một mảnh sa mạc cánh đồng hoang vu chính là một cái chiến trường. Hơn nữa nơi này còn chưa phải là tầm thường người phàm chiến trường, là một cái chiến trường có tiên nhân tham dự. Mạc Vô Kỵ cúi người xuống nhặt lên một khối pháp bảo mảnh vụn. Hắn kinh dị phát hiện pháp bảo này mảnh vụn cũng không phải khoáng thạch luyện chế, mà là yêu thú xương cốt nào đó luyện chế. Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là một cái lục phẩm tiên khí đại sư, dưới sự chỉ điểm của Hứa Tục Nhân, hắn luyện khí trình độ lên cao thật nhanh. Nếu không phải chuyện khi trước nhiều lắm, lại nhất tâm muốn tinh nghiên trận đạo, hắn bây giờ nói bất định đều là thất phẩm tiên khí đại sư. Bầu trời không có thái dương, giống như là trời đầy mây bình thường giống nhau, bốn phía đều là mênh mông một mảnh. Mạc Vô Kỵ căn bản liền không biết hắn hẳn là đi tới cái nào phương vị. Tại chỗ đứng lặng đủ một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ chợt nghe một trận loáng thoáng tiếng sát phạt âm truyền đến, xa xa còn có người chiến đấu. Mạc Vô Kỵ cấp tốc chui qua. Sau nửa canh giờ, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nghe mơ hồ sát phạt, mà không nhìn thấy bất kỳ chiến đấu nào tràng cảnh. Chẳng lẽ là ảo giác? Mạc Vô Kỵ lập tức ngưng tụ lại linh nhãn. Linh nhãn đầu cùng, một cái cực kỳ to tràng diện ra hiện ở trước mắt hắn. Xa xôi cánh đồng bát ngát, vô số người đồng thời đánh nhau. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy tiên nhân, nhìn thấy yêu thú đàn, nhìn thấy chính là tu sĩ cả người tràn ngập lấy ma khí. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ nhớ lại ban đầu ở chân mạch đại lục thời điểm tình cảnh, chân tinh tu sĩ cùng chân tinh gia dị tộc cắn nuốt cùng một chỗ, chính là loại tình cảnh này. So ra, cảnh tượng trước mắt càng làm cho người lay động. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì xác định, trên chiến trường người tu vi mạnh mẽ hơn hắn còn nhiều. Vì sao không ai bay đến không trung chiến đấu? Lẽ nào nơi này cấm khoảng không? Mạc Vô Kỵ lập tức hư không nhảy một bước, lập tức sắc mặt của hắn liền khó xem. Nơi này thật là cấm khoảng không? Hắn cư nhiên không phát hiện được. Chỉ có thử qua một lần mới biết được nơi này là không có khả năng bay. Cũng may hắn còn có phong độn thuật, còn có thuấn di. Nếu không, tại cái chỗ này sinh tồn, thật là có rất lớn áp lực. Trước Mạc Vô Kỵ hy vọng thư âm là cùng hắn lựa chọn một cái giới diện. Lúc này Mạc Vô Kỵ chỉ có một hy vọng, đó chính là sầm thư âm đừng có tới nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, thiên ngoại thiên hành lang thê lương kèn lệnh cùng chém giết loạn cào cào. Đoàn người tử cùng cắt lúa mạch bình thường giống nhau, một nhóm lại ngã xuống. Mạc Vô Kỵ thấy nhân tộc tiên nhân một phương bắt đầu bại lui, đối thủ dường như cũng không có ham đuổi, chỉ là đuổi theo ra đi hơn 10 dặm liền bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm rất nhanh thì bị lấy đi, chỉ để lại đầy đất thi thể. Chiến trường trống trải ra, thậm chí ngay cả một con chim tước bay qua cũng không có, lộ ra im ắng giống như chết. Mạc Vô Kỵ thu hồi ánh mắt, có chút do dự bất định. Hắn không biết có nên hay không là đi chỗ nhân tộc tiên nhân, hay là cần phải đơn độc rời đi cái chiến trường này để cho hắn có chút không xác định. Suy nghĩ nửa ngày, Mạc Vô Kỵ cuối cùng hạ quyết tâm, hắn đi trước nhân tộc tiên nhân bên kia, tốt xấu hắn cũng là một thành viên nhân tộc, chỉ ít hắn trước phải biết rõ ràng đây là địa phương nào mới được. Mạc Vô Kỵ thu hồi linh nhãn, chữ thần lạc thần niệm mở rộng đi ra ngoài. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Mạc Vô Kỵ đã đến ngoại vi trước đây không lâu chiến trường. Trong không khí còn lưu lại huyết khí, nửa canh giờ trước chém giết dường như liền ở bên tai. Nhìn thi thể bị vứt bỏ trong cánh đồng hoang vu, trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm thán mạng người quả nhiên là rất tiện. Vô luận là bên chiến thắng hay phương chiến bại, chỉ cần là bỏ mình, thi thể đều là tại cánh đồng hoang vu này. Bị thanh lý đi, bất quá là một phần pháp bảo cùng tài nguyên tu luyện mà thôi. Mạc Vô Kỵ đang muốn nhặt lên một thanh đao khí chặt đứt kiểm tra một chút, chữ thần lạc trải đi ra thần niệm bỗng nhiên di chuyển một cái. Có người, Mạc Vô Kỵ cấp tốc lui về phía sau mười mấy trượng, bán nguyệt trọng kích đã hạ xuống rơi vào trong tay. Rất nhanh hắn liền phát hiện một người hắc y nhân nằm nghiêng trên mặt đất, từ trên y phục phán đoán, hắc y nhân kia hẳn là thuộc về yêu tộc nhất phương. Người này khí tức cực độ không ổn định, hiển nhiên tùy thời tùy khắc đều có thể vẫn lạc. Mạc Vô Kỵ đi tới, hắn thấy rõ ràng, lại là một nữ tử. Vốn tóc bị nàng buộc thành tinh không kế, bởi vì hỗn chiến, lúc này hoàn toàn rơi là tả ra. Áo khoác bị xé rách, eo thon vừa nhìn cũng biết là nữ tử xinh đẹp rồi. A-i-hi lúc này nàng cả người tất cả đều là vết máu, trên mặt cũng bị vết máu che đi hơn phân nửa. Vết thương chí mạng xuất hiện ở nàng trước ngực. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rơi ở phía trên, có thể rõ ràng cảm thụ được vết thương của nữ tử này có một loại tử vong đạo vận khí tức. Nếu mà không trị liệu, cô gái này sẽ không kiên trì được bao lâu. Dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ đến, cô gái này dùng răng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mạc Vô Kỵ. Khi nàng thấy rõ ràng Mạc Vô Kỵ là một nhân tộc tiên nhân sau đó, nàng trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả tay nàng cầm đan dược muốn đưa vào trong miệng cũng bắt đầu run rẩy. Mạc Vô Kỵ thấy rõ ràng đan dược chữa thương trong tay cô gái này là một quả tầm thường tiểu vũ lâm đan. Loại đan dược này chỉ có thể khôi phục một chút tiên nguyên, đối với cô gái này thương thế không có nửa điểm trợ giúp. Hơn nữa cô gái này chiếc nhẫn chữ vật cũng không có, không biết viên thuốc này của nàng là từ đâu tới. Mạc Vô Kỵ xuất ra một quả thanh bồ đan, đưa vào trong miệng cô gái. Cô gái áo đen bị thương nặng thấy Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên không có giết nàng, ngược lại là cho nàng một viên thuốc. Điều này làm cho nàng cực kỳ khiếp sợ. Bất quá nàng lập tức liền nuốt vào đan dược của Mạc Vô Kỵ, lập tức vẻ mặt rung động nhìn Mạc Vô Kỵ. Vết thương trên người nàng lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục. Khí tức tử vong di bố tại trên vết thương nhanh chóng tán loạn, đảo mắt liền biến mất. Chỉ không tới nửa nén hương, cô gái áo đen này liền ngồi dậy, nàng tiện tay lau một cái dấu máu trên mặt, lộ ra một cái mỹ lệ dung nhan hơi tái nhợt. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm khen, nữ tử này coi như là so với Kế Nguyệt cũng sẽ không thua kém, thậm chí so với kiểu cách Kế Nguyệt, nữ tử này càng là thuận mắt hơn rất nhiều. Xem ra yêu tộc cũng không phải toàn bộ là dáng dấp cổ quái a. Ngươi đây là thanh bồ đan, thất phẩm tiên đan. Cô gái áo đen vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ. Tại cái chỗ này, một quả thanh bồ đan đó chính là một cái mạng. Mà người này cư nhiên dùng thanh bồ đan cứu nàng, đây quả thực không sai, là thanh bồ đan. Chỉ là viên thuốc này không phải là cho không ngươi ăn, ta muốn... Ngươi giết ta đi. Nữ tử bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn yêu tộc nữ tử, rất là không hiểu hỏi, ta giết ngươi làm gì? Nữ tử mở mắt, khóe mắt mang theo một tia nhàn nhạt châm chọc, dùng giọng nói có chút không cam lòng nói, ta có thể chết, có thể vứt bỏ bất kỳ vật gì, duy nhất không thể lấy ra, chính là thân thể thuần khiết của ta. Cô gái thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại phi thường dễ nghe. Mạc Vô Kỵ im lặng nói, ta nghĩ là cô hiểu lầm ta. Ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một cái. Đây là địa phương nào? Cái giới vực này thuộc về cái gì giới? Còn có ngày hôm nay ta nhìn thấy nhân yêu song phương đại chiến. Tớ tới cùng là bởi vì chuyện gì? Ngươi là người từ ngoài đến. Nữ tử rốt cuộc hiểu rõ đến, kinh dị không dứt đánh giá Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, không sai, ta là người từ ngoài đến, ta coi như là nhân tộc tiên nhân, đang chuẩn bị đi nhân tộc bên kia hỏi một chút, gặp ngươi thuận tiện cứu ngươi một mạng, sau đó sớm dò hỏi một chút tình huống cụ thể. Nữ tử thở dài một hơi, nhìn về phía Mạc Vô Kỵ ánh mắt có chút đồng tình, đa tạ ngươi dùng thanh bồ đan cứu ta. Ta gọi Lâu Tự, nơi này là thiên ngoại thiên hành lang, đi tới nơi này ta không biết ngươi là vận khí hay là... Lâu Tự không có nói tiếp, hiển nhiên cho rằng Mạc Vô Kỵ vận khí rất thấp. Thiên ngoại thiên hành lang, tại sao có thể có tên kỳ cục như vậy? Mạc Vô Kỵ bộc phát nghi hoặc. Lâu Tự nhìn một chút chung quanh chiến trường, chúng ta hay là đổi chỗ khác nói chuyện sao? Nơi này không phải là chỗ ở lâu. Ngươi chờ ta một chút, ta nghe một chút. Mạc Vô Kỵ vẫn không nói gì, Lâu Tự liền ngã nhào xuống đất, một cái lỗ tai dán trên mặt đất, dường như đang nghe thứ gì. Chỉ là sau một lát, hai đạo nhân ảnh liền nhanh chóng xông về Mạc Vô Kỵ bên này. Rất rõ ràng, hai người này là một kẻ đang lẩn trốn, một kẻ đang đuổi theo. Trốn chính là một cái yêu tộc tu sĩ, đuổi là một nhân tộc tu sĩ. Mạc Vô Kỵ vừa mới biện nhận ra hai người này, một đạo đen sẫm quang mang liền bắn về phía hắn. Xuất thủ là người kia yêu tộc, hắn dường như cảm giác được Mạc Vô Kỵ tu vi bình thường, đạo này ô mang hiển nhiên là muốn lấy Mạc Vô Kỵ mạng nhỏ. Mạc Vô Kỵ giận điên lên, hắn cả bán nguyệt trọng kích cũng không có tế xuất, không có nửa điểm do dự, chính là một quyền đánh ra. Rất thông thường một quyền. Chỉ là người này yêu tộc trốn chạy tu vi cũng bất quá là nửa bước tiên vương cấp độ mà thôi. Mạc Vô Kỵ một quyền này trực tiếp lại đem thần hồn của hắn đều đánh bể, bay ngược trở về. Không đợi yêu tộc rơi xuống đất, người kia truy sát tới được nhân tộc tiên nhân đã một kiếm cắt đầu người này yêu tộc. Vừa rồi đa tạ ngươi, giúp ta ngăn cản người kia. Người này nhân tộc tiên nhân trước tiên liền đem yêu tộc giới chỉ lấy đi, lúc này mới hướng Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không có nói nhiều. Trên thực tế tại trước khi nhân tộc tiên nhân động thủ, Mạc Vô Kỵ đã một quyền đánh giết người kia yêu tộc Đại La Tiên. Chỉ là Mạc Vô Kỵ đối với một cái nửa bước tiên vương tu sĩ giới chỉ không có nửa điểm hứng thú mà thôi. Người này nhân tộc tiên nhân hẳn là không có phát hiện Lâu Tự nằm tại bên trong người chết chồng chất, nếu không hắn nói không chừng tiếp tục động thủ. Người này tiên nhân lập tức nhìn thấy bán nguyệt trọng kích trong tay Mạc Vô Kỵ. Trước Mạc Vô Kỵ cảm nhận được Lâu Tự ba động, bán nguyệt trọng kích tế xuất sau đó cũng không có thu lại. Mạc Vô Kỵ thấy được đối phương trong mắt tham lam ánh mắt, hắn tiện tay lại đem bán nguyệt trọng kích thu vào. Hắn mới vừa tới nơi này còn không muốn giết người tộc tiên nhân. Ngươi mới vừa bán nguyệt kích không sai, có thể cho ta xem không? Người này tiên nhân đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, trong mắt thu hồi tham lam. Mạc Vô Kỵ cho tới nay liền bị đuổi giết, cả tiên đế đều đối diện không chỉ một, người này bất quá chỉ là một tiên vương sơ kỳ. Về điểm này sát khí hơi chút một bại lộ, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được. Xin lỗi, là pháp bảo của ta, không cho người khác xem DC. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, tại tiên giới, nếu mà hai người không quen gặp phải, có dũng khí tùy tiện bảo đối phương lại đem thần thông hoặc là pháp bảo giao ra đây, đó là lớn nhất khiêu khích. Đừng xem Đại Ngưng Hòa Thượng lúc nào cũng hỏi Mạc Vô Kỵ muốn thần thông, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ biết hắn là ai. Đổi thành một cái người xa lạ, trực tiếp sẽ đối với phương giao ra thần thông, đó chính là muốn khiêu chiến. Mắt ngươi mù à? Tiên Vương Sơ Kỳ thấy Mạc Vô Kỵ lại còn nói không cho người khác cái nhìn bảo, sát khí nhất thời ra ngoài tràn đầy. Trực tiếp chỉ huân chương ở ngực trái mình quát lên. Mạc Vô Kỵ đâu sẽ còn tiếp tục cùng người kia rong dài. Bán nguyệt trọng kích hoa xuất một đạo kích mang, đồng thời lĩnh vực lại đem người này tiên vương khóa lại. Người này tiên vương thấy Mạc Vô Kỵ còn dám động thủ, trên mặt sát khí đều tạo thành thực chất. Hắn trường kiếm trong tay vừa mới hoa xuất một vòng kiếm quang, cũng cảm giác được một cổ sát khí từ bên chân tràn tới. Không tốt, có người trốn trên mặt đất đánh lén hắn. Người này tiên vương lập tức liền muốn né ra dưới chân đánh lén, chỉ là Mạc Vô Kỵ lĩnh vực hoàn toàn bao phủ lại hắn. chờ hắn hiểu rõ Mạc Vô Kỵ tu vi xa xa mạnh hơn hắn thời điểm, phốc, Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích kích mang xẹt qua, lại đem người này tiên vương trung kỳ xé rách trở thành hai nửa. Lâu Tự nhảy lên một cái, có chút lo lắng nhìn Mạc Vô Kỵ, vừa rồi đa tạ ngươi hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, dù cho Lâu Tự không ra tay, hắn muốn giết một tiên vương sơ kỳ, còn không phí chuyện gì. Lâu Tự thở dài nói, ngươi gần như là không còn đường có thể đi, ngươi giết yêu tộc người, lại giết tộc người. Tại thiên ngoại thiên hành lang, ngươi, Mạc Vô Kỵ cau mày hỏi, ngươi sẽ mật báo. Lâu Tự lắc đầu, cái chỗ này rất quái dị, chỉ cần ngươi giết yêu tộc, ngươi đi yêu tộc địa bàn, hộ trận sẽ phát ra cảnh báo. Đồng dạng, ngươi giết nhân tộc tiên nhân, nếu mà ngươi đi nhân tộc địa bàn, hộ trận như nhau sẽ phát ra cảnh báo. Mà thiên ngoại thiên hiện tại chỉ có yêu tộc cùng nhân tộc, còn lại ví dụ như ma tộc, minh tộc tu sĩ đều là phụ thuộc vào hai địa phương này, không có biện pháp giải quyết. Nghe được Lâu Tự nói, Mạc Vô Kỵ thật là có chút hết chỗ nói rồi. Hắn vừa mới biết rõ ràng đây là địa phương nào, liền không chỗ có thể đi. Duy nhất biện pháp giải quyết, đó chính là ngươi đi nhân tộc giải thích ngươi tại sao muốn sát nhân tộc tiên nhân. Sau đó giao ra chiếc nhẫn của ngươi cùng tất cả đồ đạc, chờ cường giả nhân tộc phán quyết. Lâu Tự mặc dù đang nói biện pháp, trong lòng nàng rất rõ ràng, dùng Mạc Vô Kỵ người như vậy cả một thanh pháp bảo đều không giao ra, biện pháp này coi như là chưa nói. Huống hồ người vừa rồi Mạc Vô Kỵ giết còn có chút lai lịch. Những thứ này đợi lát nữa rồi hãy nói. Ngươi trước theo ta, nơi này không có khả năng lưu lại nữa. Lâu Tự không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, vũ trụ bích Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi hai người giới chỉ, đi theo Lâu Tự. Lâu Tự tốc độ cực nhanh, nửa ngày sau đó, nàng liền mang theo Mạc Vô Kỵ tiến vào một mảnh khu vực thành thị phồn hoa. Phường thị bên ngoài đeo mấy cái chữ lớn, thiên ngoại thiên hành lang phường thị. Trước khi tiến vào phường thị, Lâu Tự liền lấy ra một mảnh khăn đen che khuất dung mạo. Xem ra nàng cũng biết dáng dấp của mình có chút tai họa. Mạc Vô Kỵ nhìn khu phố phường người ta lui tới, kinh dị phát hiện nơi này có yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, còn có một vài chủng tộc hắn cũng không nhận biết. Không đợi hắn hỏi Lâu Tự, hai gã tu sĩ nguyên bản đang tranh luận đột nhiên ra tay tàn nhẫn. Người chung quanh đều tránh ra, rất nhanh người kia nhân tộc tu sĩ bị đập giết. Mặt khác người kia yêu tộc tu sĩ nắm lên nhân tộc tu sĩ giới chỉ, cấp tốc lẩn trốn nơi này. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào đứng ra nói chuyện, cũng không có bất kỳ người nào quản. Lâu Tự, ngươi không phải nói ta không thể tới thiên ngoại thiên hành lang sao? Ngươi dẫn ta tới nơi này là có ý gì? Nơi này tại sao là một cái phường thị, loại người gì cũng có? Mạc Vô Kỵ có chút đề phòng hỏi. Lâu Tự cũng không thèm để ý đi vào phường thị, phóng thấp giọng nói. Ta nói là ngươi không thể đi nhân tộc khu vực hoặc là yêu tộc khu vực. Nơi này là thiên ngoại thiên hành lang phường thị. Vô luận bất cứ lúc nào, vô luận là chủng tộc gì đều có thể đến. Mọi người tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là giao dịch. Ngươi mới vừa mới nhìn thấy hai người ra tay tàn nhẫn sao? Đó là bởi vì giao dịch không có đạt thành. Ở chỗ này giao dịch đạt không thành, còn có thể tùy tiện sát nhân. Mạc Vô Kỵ đại hãn, Lâu Tự cười lạnh nói, nơi này chính là địa phương cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Bất quá cùng ngày hôm nay như vậy sát nhân tình huống cũng không phải thấy nhiều, đại bộ phận người đánh không lại sẽ bỏ chạy. Coi như là phát sinh giết chết tình huống của đối thủ, cũng là phát sinh ở dị tộc. Này nếu là như vậy, ai còn dám ở chỗ này đến giao dịch? Mạc Vô Kỵ càng là không giải thích được. Lâu Tự bình tĩnh nói, tại thiên ngoại thiên phường thị việc buôn bán, đó là có tín dự, ví dụ như ngươi ở đây phường thị ép mua ép bán, chỉ cần cao hơn 3 lần, liền không cho phép tiến vào phường thị. Nơi đó còn có một cái phường thị màn hình thông báo, mặt trên đều cũng có danh sách người ở chỗ này ép mua ép bán. Rất nhiều người giao dịch, đều có thể nhìn một chút đồ uy tín của ngươi. Dưới tình hình chung, mọi người sẽ tới cố định quầy hàng hoặc là thương lâu giao dịch. Như vừa rồi như vậy tùy tiện ven đường giao dịch, dễ dàng nhất xảy ra vấn đề. Một khi xảy ra vấn đề, sống sót hoặc là lưu lại người hẳn là đi chỗ phường thị giao dịch quản lý giải thích rõ, rốt cuộc là vấn đề gì. Một khi không giải thích, như vừa rồi cái kia yêu tộc tu sĩ chạy trốn, trên căn bản là sẽ không lại tiến vào phường thị, hắn cũng sẽ không được phép tiến vào. Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm nói, nếu ta không thể đi nhân tộc địa giới cũng không có thể đi yêu tộc địa giới, ta ở tại chỗ này cũng có thể sao? Lâu Tự nhàn nhạt nói, không có ích lợi gì, nơi này là phường thị, ở tại chỗ này cao hơn 3 ngày, cũng sẽ bị mời đi ra ngoài. Trừ phi ngươi ở nơi này có cố định sản nghiệp, nói cách khác ngươi ở nơi này có cố định thương lâu, cố định cửa hàng. Nơi này cố định thương lâu hoặc là cửa hàng người bình thường căn bản là mua không nổi, cho dù là mua được, cũng không thủ được. Ngươi có lẽ sẽ nói 3 ngày sau, ngươi đi vào nữa, lẽ nào ngươi cứ như vậy ra ra vào vào, không tu luyện. Nếu mà không tu luyện, thiên ngoại thiên hành lang sẽ không có nổi danh như vậy. Ngươi câu nói sau cùng kia là có ý gì? Mạc Vô Kỵ không giải thích được hỏi. Lâu Tự giải thích, thiên ngoại thiên hành lang sở dĩ nổi danh là nơi này có thể sản xuất một loại kêu thanh tinh mảnh nhỏ đồ đạc. Loại vật này ẩn chứa cường đại thiên đạo đạo vận. Nếu mà dùng loại vật này tu luyện, hiệu quả so với cao cấp nhất tiên tinh còn tốt hơn rất nhiều. Cho nên ở lại thiên ngoại thiên hành lang, chỉ cần có thể sống sót, tu vi sẽ chỉ là có tăng lên. Mạc Vô Kỵ đang muốn hỏi thanh tinh là cái gì, đã nhìn thấy một người nam tử cùng một chủ quầy hàng đang giao dịch. Nam tử kia lấy ra đồ đạc giao dịch lại là một quả bách lạc vô diệp quả. Bách lạc vô diệp quả đây chính là bát cấp tiên linh quả A. Còn là khan hiếm bát cấp tiên linh quả. Loại này tiên linh quả tại tiên giới bình thường đều là tại đấu giá hội ra không có, hiện tại tùy tiện tiện xuất hiện ở sạp đầu đường. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn nghe nam tử có bách lạc vô diệp quả muốn giao dịch một quả tiên tân đan. Tiên tân đan hắn có, đây là một loại chữa thương đan dược, hiệu quả so với hắn vừa mới cho Lâu Tự thanh bồ đan kém nhiều hơn. Chỉ là một loại ngũ phẩm chữa thương tiên đan mà thôi, không muốn nói một quả, coi như là một lọ, cũng đổi không tới một quả bách lạc vô diệp quả. Bách lạc vô diệp quả là bát cấp tiên linh quả thưa thớt, có thể luyện chế tiên lạc niết bàn đan. Tại tiên giới, tiên lạc niết bàn đan thậm chí có thể nói là đan dược tốt nhất chữa trị linh lạc điều kiện. Giá trị hoàn toàn không phải là ngũ phẩm tiên đan tiên tân đan có thể so sánh với. Cho ngươi tối đa là hai quả tịnh tịch đan, đổi lấy tiên tân đan còn kém một chút. Quầy hàng lão bản có chút không sao cả nói. Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa phun ra ngoài, một quả bát cấp tiên linh thảo bách lạc vô diệp quả, lại có người ta nói tối đa chỉ có thể đổi lấy hai quả tịnh tịch đan tứ phẩm chữa thương tiên đan. Nếu có người dám trước hắn mặt nói như vậy, hắn một cước liền đá ra ngoài. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, này bản thân có bách lạc vô diệp quả tên gia hỏa lại còn đang suy nghĩ, dường như hai quả tịnh tịch đan cũng không phải không được. Chờ một chút, Mạc Vô Kỵ lập tức liền muốn tiến lên nói chuyện, trên người hắn có tiên tân đan. Nếu chủ sạp không đổi, hắn có thể dùng một quả tiên tân đan đổi lấy bách lạc vô diệp quả. Loại này một vốn bốn lời sự tình, đứa ngốc mới không làm. Không đợi Mạc Vô Kỵ đi qua giao dịch, Lâu Tự liền lôi kéo Mạc Vô Kỵ cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỵ mặc dù có chút không giải thích được, lại cũng không nói thêm gì. Lâu Tự ở chỗ này thời gian dài hơn so với hắn, các trường hợp so với hắn phải hiểu hơn. Chờ đến một cái không người góc sau đó, Lâu Tự mới thấp giọng hỏi, ngươi là không phải là muốn giao dịch lấy bách lạc vô diệp quả? Đúng vậy, làm sao vậy? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Lâu Tự thở dài nói, nếu mà ngươi thực sự lại đem này người gọi ra giao dịch, ngươi nhất định phải chết. Đệ nhất ngươi đắc tội cái kia chủ sạp, có thể ở chỗ này bày sạp, không có mấy người đơn giản. Thứ hai người khác biết trên người ngươi có tiên tân đan, dùng thực lực của ngươi, ở chỗ này sợ rằng có một đống người thà rằng không đến phường thị, cũng muốn lại đem đồ đạc trên người ngươi cướp đi. còn có trước ngươi cho ta tấm thanh bồ đan kia, đó là vô giá, toàn bộ thiên ngoại thiên hành lang cũng không có mấy viên, cho nên ngươi nghìn vạn đừng tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ, ngươi như nhau chỉ có một con đường chết. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ càng phát giác thiên ngoại thiên hành lang có chút quái dị. Lâu Tử giải thích, ở chỗ này không thiếu thanh tinh, không thiếu các loại quý hiếm khoáng thạch, không thiếu các loại quý hiếm tiên linh thảo, thiếu nhất chính là luyện khí sư, luyện đan sư. Cộng thêm nơi này hầu như mỗi qua một đoạn thời gian thì có một hồi đại chiến, các loại chữa thương đan dược và pháp bảo là khan hiếm nhất. Luyện đan sư thoáng nổi danh một chút, đều mất tích không giải thích được. Vậy đỉnh cấp khan hiếm khoáng thạch cùng tiên linh thảo đến từ nơi nào? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Đến từ vũ trụ bích. Lâu Tử bình tĩnh đáp. Nói xong cũng không chờ Mạc Vô Kỵ hỏi lại liền tiếp tục nói. Vũ trụ bích chính là chiến trường trên hư không trước ngươi nhìn thấy kia. Mỗi qua 2 đến 3 năm, phiến hư không trên chiến trường này sẽ xuất hiện một cái thông đạo vô cùng vô tận. Thông đạo không biết là vật gì, chỉ biết là tại cuối lối đi xoắn tới vô cùng vô tận toái thanh tinh, còn có các loại đỉnh cấp tiên linh thảo, cao cấp tài liệu luyện khí, thậm chí còn có các loại đỉnh cấp pháp bảo. Ngươi nói đỉnh cấp tiên linh thảo còn có các loại tài liệu, chính là cái vũ trụ bích kia đi lên. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Lâu Tử gật đầu, mỗi lần vũ trụ bích mở ra, bên trong vách đá bên liền bám vào đầy vô số đỉnh cấp tiên linh thảo cùng toái thanh tinh. Mỗi lúc này, vô luận là chủng tộc gì tu sĩ, đều có thể vọt vào bên trong vũ trụ bích, cướp đoạt những thứ này tiên linh thảo còn có các loại bảo vật. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, một hồi lâu sau đó mới hỏi, vậy nếu như đi qua vũ trụ bích thông đạo này, là địa phương nào có người biết không? Không ai có thể đi xuyên qua, chỉ biết là tới rồi thời gian nhất định sau đó, cái lối đi này cũng sẽ bị đóng. Hết thảy ở mọi người bên trong sẽ bị cuốn đi ra, nhét vào sa mạc cánh đồng hoang vu chiến trường. Chiến trường sa mạc cánh đồng hoang vu cũng là như thế mà có, mỗi lần sau khi vũ trụ bích kết thúc, đều có thể bạo phát điên cuồng đại chiến. Song phương cướp đoạt vũ trụ bích thu hoạch. Mạc Vô Kỵ lần nữa cắt đứt Lâu Tự hỏi, ta trước nhìn thấy đại chiến, còn ngươi nửa thủ thương, cũng là bởi vì xuất hiện vũ trụ bích, mọi người tranh đoạt tiên linh thảo loại bảo vật sau đó sao? Không phải. Lâu Tự lắc đầu, bởi vì vũ trụ bích có đôi khi một năm xuất hiện một lần, có đôi khi 2-3 năm xuất hiện một lần. Về sau thời điểm không có vũ trụ bích xuất hiện, song phương vì cướp đoạt tài nguyên lẫn nhau, cũng sẽ khởi xướng đại chiến. Trước ngươi nhìn thấy, đây chính là vì cướp đoạt tài nguyên mà tạo thành đại chiến. Thấy Mạc Vô Kỵ dường như cũng không phải rất rõ ràng, Lâu Tự lại giải thích, vũ trụ bích mở ra sau đó, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi ở đây vũ trụ bích bên trong cướp được bao nhiêu đồ đạc, chỉ cần ngươi còn sống rời đi chiến trường, vật kia là thuộc về ngươi. Bất quá ngươi yêu cầu giao nộp phần nhỏ cho khu vực ngươi ở, làm phí dụng mà thôi. Mỗi lần chiến tranh đều là song phương cướp đoạt thời điểm, chiến lợi phẩm yêu cầu phân ra một bộ phận cho mỗi người khu vực. Kỳ thực rất nhiều tiên linh thảo cùng khoáng thạch đều phi thường chân quý. Trên thực tế tại thiên ngoại thiên hành lang, chân chính chân quý là thanh tinh. Mạc Vô Kỵ lần này hiểu, nói trắng ra là loại này đại chiến là thượng tầng tài nguyên tu luyện chưa đủ, phát khởi một loại tiêu hao chiến đấu. Lần thứ hai nghe được thanh tinh, Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới tinh thạch dùng điều khiển đại hoang. Này lúc đó chẳng phải màu xanh tinh thạch sao? Lẽ nào đó chính là thanh tinh? Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra một cái nhẫn, thần niệm trực tiếp xé mở cấm chế, quét đi vào. Khi từng viên tinh thạch màu xanh nhạt xuất hiện ở bên trong thần niệm của Mạc Vô Kỵ thì Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng như điên. Đây chính là tinh thạch hắn cần. Loại vật này chẳng những là đại hoang dùng tinh thạch, đồng dạng đối với tu luyện của hắn cũng vô cùng có lợi. Đừng nhìn hắn tại tiên giới dùng tiên tinh tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Nếu có loại này tinh thạch, hắn có nắm chắc dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua tiên vương cấp độ. Thiên ngoại thiên hành lang, thật đúng là một cái địa phương tốt. Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này sau đó, lần đầu tiên cảm giác nơi này không sai. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 748, tay mơ thiên ngoại thiên phường thị lâu tự tiên hữu, ngươi biết làm sao mới có thể tại đây phường thị lấy được cửa hiệu mặt tiền sao? Mạc Vô Kỳ tại hiểu rõ thiên ngoại thiên hành lang là một cái tu luyện thánh địa sau đó, trong lòng càng là bức thiết cần phải ở chỗ này đặt chân. Đang cùng Nguyên Kiệt đánh một trận sau đó, hắn bộc phát rõ ràng thực lực của chính mình thấp quá mức. Lâu tử có chút hơi khó nhìn một chút Mạc Vô Kỵ, do dự một chút mới lên tiếng, biện pháp không phải là không có, chỉ là biện pháp rất khó. Thứ nhất biện pháp là xuất ra phi thường đồ tốt giao cho thiên ngoại thiên phường thị cửa hàng quản sự, mời bọn họ hỗ trợ. Bọn họ là rõ ràng nhất cái gì cửa hàng gần hết hạn, hoặc là cái gì cửa hàng gần bị thu hồi. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hỏi, lẽ nào nơi này cửa hàng chỉ có quyền kinh doanh? Quyền sở hữu còn đang ở cửa hàng quản lý. Lâu tự lắc đầu, không phải là, nơi này cửa hàng một khi có, sẽ trực tiếp thuộc về tài sản riêng người chủ. Thế nhưng một khi người chủ 3 năm chưa có trở lại thiên ngoại thiên phường thị, vậy cửa hàng sẽ trực tiếp sẽ bị thiên ngoại thiên phường thị cửa hàng quản lý thu hồi, bán trao tay hoặc là cho người khác mướn. Ngoài ra, còn có một ít người muốn rời khỏi thiên ngoại thiên phường thị, bọn họ sẽ sớm mời cửa hàng quản sự đưa cửa hàng bán ra đi ra ngoài. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, những thứ này cửa hàng quản sự mỗi một người đều là kẻ không có lương tâm. Bọn họ chỉ nhận được chỗ tốt, cho dù là hai người đồng thời cho thứ tốt cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ nhiều lần tăng giá, lại đem cửa hàng bán cho bên trả giá cao hơn. Về phần ra giá thấp, bọn họ là sẽ không trả tiền cọc. Đợi được lần sau có cửa hàng thời điểm xuất thủ, ngươi lần trước giao tiền toàn bộ trở thành phế thải, yêu cầu một lần nữa lại giao tiền cho bọn hắn. Quả nhiên xã hội đen a, trong lòng Mạc Vô Kỳ thầm mắng, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hỏi, loại thứ hai biện pháp là cái gì? Loại thứ hai biện pháp đó chính là ngươi tại biết thời điểm cửa hàng gần bán ra, chủ động cùng cửa hàng người chủ câu thông mua, từ cửa hàng người chủ này. Biện pháp này tương đối khó khăn, bởi vì nơi này cửa hàng trên cơ bản cũng không có trống không. Còn có một loại có khả năng biện pháp, đó chính là mỗi lần vũ trụ bích xuất hiện, thiên ngoại thiên phường thị đều có một chút trống không cửa hàng đi ra, liền xem ngươi có thể cướp được hay không. Lâu tự giải thích, Mạc Vô Kỳ lập tức hứng thú, vội vàng hỏi, vì sao vũ trụ bích xuất hiện, thì có cửa hàng trống không? Lâu tự than thở, bởi vì nơi này hết thảy tài nguyên tu luyện đều là đến từ vũ trụ bích. Một khi vũ trụ bích xuất hiện, cho dù là chủ cửa hàng, cũng sẽ đi vũ trụ bích cướp đoạt đồ đạc. Rất nhiều tại vũ trụ bích cướp đoạt đồ cửa hàng trải chủ liền bỏ mạng ở vũ trụ bích, hoặc là bỏ mạng ở sa mạc cánh đồng hoang vu chiến trường. Bọn họ vẫn lạc sau đó, cửa hàng trước tiên là trống không. Chỉ cần ngươi có thể tại trước khi phường thị cửa hàng quản sự đến tới chiếm giữ cửa hàng, vậy ngươi liền có cơ hội lấy được cửa hàng. Lẽ nào cửa hàng quản sự không thu trở về? Bọn họ sẽ thu hồi. Ngươi chỉ cần nói người vẫn lạc là bằng hữu của ngươi hoặc là đồng môn là được rồi. Tuy mọi người đều biết ngươi là giả, nhưng bởi vì ngươi thứ nhất chiếm cứ cửa hàng, cũng không có ai lấy đi. Mạc Vô Kỳ hoàn toàn có chút hết chỗ nói rồi. Cư nhiên là một cái thế giới như vậy. Đa tạ ngươi cứu ta. Đáng tiếc ta không giúp được ngươi. Ta phải về thiên ngoại thiên yêu tộc hành lang. Ta còn phải nhắc ngươi một cái. Coi như là ngươi chiếm cứ cửa hàng, không có nhất định thực lực, cũng rất khó lâu dài. Lâu tử tuy rằng rất muốn giúp Mạc Vô Kỵ, đáng tiếc thực lực của nàng hữu hạn, cũng không cách nào đến giúp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, lâu tử tiên hữu, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta gọi Mạc Vô Kỵ. Dừng một chút, Mạc Vô Kỵ lại tiếp tục nói, lâu tử tiên hữu, ta xem ngươi dường như cũng không phải yêu tộc, công pháp tu luyện khí tức cũng cùng yêu tộc không quan hệ, vì sao phải ở lại yêu tộc? Lâu tử thở dài nói, ta mới vừa tới thời điểm, có một người tu sĩ muốn cướp đoạt đồ của ta, kết quả ta đã giết hắn. Ngươi biết, giết tộc người tiên nhân, vậy chỉ có thể đi yêu tộc. về sau ta ở tại yêu tộc khu vực, mỗi lần tại vũ trụ Bích Tư Nguyên cướp đoạt đại chiến, đều là cùng nhân tộc tiên nhân đại chiến, ta đã không có đường lui. Ta kỳ thực vẫn rất muốn rời đi thiên ngoại thiên hành lang, thế nhưng là rời đi nơi này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mạc tiên hữu, lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, cáo từ. Chờ một chút, ta chỗ này có giới chỉ, cho ngươi một quả sao? Mạc vô kỷ thấy Lâu Tử trong tay dường như cũng không có giới chỉ, hắn vừa mới còn thu được hai cái nhẫn. Không cần, ta còn ẩn giấu một quả, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Còn có, ngươi có thể xung đột cùng chủ sạp vỉa hè, nhưng nghìn vạn không nên xung đột cùng chủ cửa hàng. Nói xong, Lâu Tử nhanh chóng rời đi phường thị, biến mất ở phía xa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm thán, hắn có thể nhìn ra được, Lâu Tử đích thật là không giúp được hắn. Không muốn nói giúp hắn, chính là Lâu Tử mình cũng là thời thời khắc khắc tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Mạc Vô Kỵ đối với Lâu Tử rất có hảo cảm. Hắn không biết Lâu Tử có giới chỉ hay không, có một chút hắn có thể khẳng định, Lâu Tử là bởi vì mình cứu mạng của nàng, mà nàng không giúp được hắn, lúc này mới rất là xấu hổ rời đi. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ còn có một việc còn muốn hỏi Lâu Tử, đó chính là sa mạc cánh đồng hoang vu chiến trường vì sao không ai ở, đáng tiếc là Lâu Tử đi có chút cấp thiết, hắn còn chưa kịp hỏi. Mạc Vô Kỵ quyết định hay là chính bản thân đi tìm một cái cửa hàng, trên người hắn có không ít tiên tinh, tuy dựa theo Lâu Tử nói, thiên ngoại thiên phường thị cửa hàng rất khó tìm đến, thế nhưng hắn vẫn còn là muốn hỏi từng nhà một xem, vạn nhất bị hắn hỏi được một nhà đâu nè. Mạc Vô Kỵ thứ nhất đi vào chính là một cửa hàng thu mua các loại tài liệu, cửa hàng không coi là nhỏ, người bên trong cũng rất nhiều. Tuy Mạc Vô Kỷ phỏng chừng cái cửa hàng này sẽ không ra bán, hắn hay là tìm được trải chủ hỏi thăm một phen. Nghe được Mạc Vô Kỷ là tới mua cửa hàng, gương mặt chủ ghét bỏ, tay trực tiếp ra bên ngoài khua, cả trả lời Mạc Vô Kỷ đều lười trả lời. Mạc Vô Kỷ cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục đi nhà thứ hai cửa hàng hỏi. Quả nhiên cùng Lâu Tử đoán bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ liên tiếp hỏi thăm 29 cửa hàng, hầu như không có một cửa tiệm nguyện ý ngồi xuống cùng Mạc Vô Kỵ nói hơn một câu. Không phải là trực tiếp phất tay để cho Mạc Vô Kỵ cút đi, chính là vô lễ, mở miệng bảo Mạc Vô Kỵ cút đi. Dù cho Mạc Vô Kỵ vô cùng cẩn thận, hắn chẳng kiêng nể tại thiên ngoại thiên phường thị hỏi cửa hàng như vậy, vẫn như cũ đưa tới thiên ngoại thiên phường thị cửa hàng người quản lý cảnh giác. Tại trước khi hai gã cửa hàng người quản lý ngăn cản Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ tiến vào cửa hàng thứ 30. Mạc Vô Kỵ cũng nhìn thấy này hai gã cửa hàng người quản lý, hắn quyết định đây là sau cùng một cửa tiệm chính bản thân hỏi, một khi cửa hàng này cũng là mua thất bại, hắn sẽ đi thiên ngoại thiên phường thị cửa hàng quản lý. Nếu như là thông qua phía chính phủ cũng không có cách nào lấy được cửa hàng, hắn đi ngay sát vách cánh đồng hoang vu chiến trường. Sa mạc cánh đồng hoang vu chiến trường trống trải vô biên, rất giỏi chính là tại phía dưới cánh đồng hoang vu chiến trường đào một cái động phủ mà thôi. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng là, hắn không có hỏi Lâu Tử, vì sao sa mạc cánh đồng hoang vu chiến trường không có người ở. Vừa tiến vào cửa hàng này, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy rực rỡ muôn màu pháp bảo, đủ loại đều có. Rất nhiều pháp bảo đều là yêu thú xương cốt chế ra. Những thứ này pháp bảo đều không ngoại lệ đều là chế tác đơn giản, cho dù là lục phẩm tiên khí, cũng chỉ là bằng vào tài liệu nghịch thiên tạo nên. Loại pháp bảo này chế tác đơn giản, năng lực công kích bình thường giống nhau, hơn nữa không cách nào giúp người thi triển thần thông đạo pháp. Chân chính tốt pháp bảo, Mạc Vô Kỵ gần như là một món cũng không có nhìn thấy. Mạc Vô Kỵ không cần hỏi, cũng có thể đoán được, pháp bảo nơi này đều là chiến trường thu được. Nơi này là tay buôn bán đồ dùng rồi. Cửa hàng không lớn, chỉ có một nam tử trung niên ngồi ở chỗ kia chán đến chết. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ tiến đến, lười biếng hỏi, muốn mua pháp bảo gì? Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, xin hỏi ông chủ cửa hàng có ở đó hay không? Ta đây, lẽ nào ngươi có làm ăn lớn? Trong cửa hàng tiểu nhị nghe được Mạc Vô Kỵ nói, tinh thần phấn chấn, lập tức đứng lên. Ta muốn xin hỏi một chút phụ cận đây có hay không cửa hàng bán ra? Mạc Vô Kỵ khách khí dò hỏi. Ngươi muốn mua cửa hàng? Trong cửa hàng người kia trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ trên dưới quan sát. Một hồi lâu mới tiếp tục hỏi, ngươi có thể ra bao nhiêu đồ đạc? Ngươi có đúng hay không muốn giao dịch cửa hàng? Mạc Vô Kỵ cũng không nói gì, chính bản thân muốn trả bao nhiêu đồ đạc. Hắn nhìn thấy chủ cửa hàng trong mắt tham lam. Người chủ này tu vi Mạc Vô Kỵ có thể thấy được, hẳn là tại Tiên Vương Trung Kỳ. Hơn nữa cái này tăng lên tốc độ thật nhanh, đạo vận cũng không phải rất ổn định. Mạc Vô Kỵ hoài nghi hắn tại Đại La Tiên Viên Mãn, đã có thể giáo huấn tên này. Không sai, ta đích xác là muốn bán ra cửa hàng này, nhưng ta trước phải nhìn đồ đạc ngươi có thể cho. Người chủ ánh mắt có chút lóe ra. Mạc Vô Kỵ xuất ra hai cái bình ngọc cùng một cái thật dài hộp ngọc nói, đây là một lọ hạng nhất thanh bồ đan, tổng cộng 6 tấm cùng một lọ ức niên tiên mộc tủy. Trong hộp là một món cửu phẩm tiên khí, ly lôi thương. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ còn cố ý mở ra một cái trường hộp ngọc, một thanh trường thương lôi quang bốn phía, đạo vận lưu chuyển nằm ở trong đó. Ly lôi thương là Mạc Vô Kỵ từ lôi tông kỳ quân ất trong tay lấy được chiến lợi phẩm. Kỳ quân ất thế nhưng là lôi tông tiên đế trung kỳ cường giả, pháp bảo của hắn tự nhiên không kém. Thấy Mạc Vô Kỵ lấy ra đồ đạc, người này nam tử trung niên nuốt một cái nước bọt. Mạc Vô Kỵ báo giá không phải là quá thấp, mà là quá cao. Trên thực tế bên trong mấy thứ này theo Mạc Vô Kỵ có giá trị nhất chính là ức niên tiên mộc tủy. Thế nhưng tại chủ cửa hàng này xem ra, ức niên tiên mộc tủy là không đáng giá tiền nhất. Đáng giá tiền nhất chính là Mạc Vô Kỵ một lọ hạng nhất thanh bồ đan, cùng một thanh cửu phẩm tiên khí ly lôi thương. Tại sa mạc cánh đồng hoang vu cái chỗ này thanh bồ đan mỗi một tấm đều là một cái mạng, về phần cửu phẩm tiên khí, vậy càng là hắn tha thiết ước mơ đồ đạc. Hắn nơi này các loại pháp bảo mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là một phần rác rưởi đồ đạc. Người chủ cửa hàng không tự chủ được đưa tay đưa về phía này một lọ thanh bồ đan. Mạc Vô Kỵ không đợi tay của đối phương đụng tới thanh bồ đan, mang tay vung lên một cái, liền đem một lọ thanh bồ đan cuốn đi, đồng thời nhàn nhạt hỏi, cửa hàng có muốn hay không giao dịch? Muốn bán, vật kia sẽ là của ngươi, không bán, ta liền đi. Người chủ thanh tỉnh xuống tới, từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ tới bán ra cửa hàng. Hắn muốn Mạc Vô Kỵ đồ đạc bất quá là bởi vì cửa hàng pháp bảo của hắn sinh ý thực sự không được tốt lắm. Đột nhiên gặp phải Mạc Vô Kỵ một cái tay mơ như vậy, hắn há có thể không làm thịt một đao. Một tay mơ tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị hỏi có cửa hàng bán ra hay không, không phải là vừa tới, đó mới là quái sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, Vũ Trụ Bích mở ra cửa hàng giao dịch. Nam tử cố nén dục vọng cướp đoạt, khô khốc nói. Tại Thiên Ngoại Thiên Phường khu phố, chủ cửa hàng không có khả năng cướp đoạt khách nhân đồ đạc, bằng không là không cho phép. Ở chỗ này mở cửa hàng, vậy đem giấy tờ nhà đất cửa hàng lấy ra thay đổi thần niệm khí tức chủ ấn sao? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Tu chân giới rất nhiều cửa hàng giấy tờ nhà đất vẫn là lấy tên cùng thân phận đến phân biệt, mà ở tiên giới, cửa hàng giấy tờ nhà đất là lấy thần niệm khí tức dấu vết đến phân biệt. Nếu mà muốn thay đổi thần niệm khí tức dấu vết, nhất định phải đạt được song phương đồng ý, nếu không, người mua thần niệm là ấn không được vào giấy tờ nhà đất. Nam tử lấy ra ngọc giản giấy tờ nhà đất đưa cho Mạc Vô Kỵ, ngươi đưa vào ngươi thần niệm khí tức, lại đem ngọc giản cho ta. Ta đồng ý liền có thể. Mạc Vô Kỵ không có để ý, bởi vì giấy tờ nhà đất giao dịch đích thật là như vậy. Hắn tiếp nhận ngọc giản, tại trên giấy tờ đất ký lên bản thân thần niệm khí tức, lại đem giấy tờ nhà đất ngọc giản đưa cho đối phương. Toàn bộ quá trình thần niệm của Mạc Vô Kỵ vẫn trên ngọc giản. Đối phương đồng ý thần niệm khí tức của hắn trở thành chủ giấy tờ nhà đất mới. Hắn nhìn rõ ràng, đối phương hiển nhiên cũng biết Mạc Vô Kỵ ý tứ. Hắn ngược lại không có ở phía trên này lừa gạt, trực tiếp đồng ý song phương giấy tờ nhà đất rời đi, cho phép thần niệm của Mạc Vô Kỵ khí tức trở thành chủ cửa hàng. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ cảm thụ được những thứ này, mới thu hồi thần niệm. Cửa hàng giấy tờ nhà đất tạm thời phóng ở chỗ này của ta, chờ ngươi lại đem đồ đạc cho ta sau đó, ta lại đem giấy tờ nhà đất cho ngươi. Người này chủ tiệm dường như có chút không quá tin tưởng Mạc Vô Kỵ. Tại cửa hàng giấy tờ nhà đất thần niệm đổi chủ sau đó, giấy tờ nhà đất đã thuộc về Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp.